vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nữ nhân của bổn vương chỉ có một, ngươi nói bổn vương phải tìm ai để thử đây? Hắn đột nhiên hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai nàng, từng chữ một chậm rãi nói. Hít thở nhàn nhạt của hắn mang theo hơi ẩm vả vào tai nàng, cảm giác hơi ngứa ngứa tê tê cực kỳ khó chịu, nhưng tự hồ cũng khiến nàng cảm thấy nóng ran cả người. Mà lời hắn nói khiến nàng đột nhiên cứng đờ. Hắn nói nữ nhân của hắn chỉ có một sao, không phải là vương phi. Thật vương phi chỉ có một, nữ nhân lại khác, có thể có nhiều, nhưng hắn vừa nói nữ nhân của hắn chỉ có một. Nàng nghe được sự dịu dàng trong giọng nói của hắn, nhưng vẫn có chút uy nghiêm trịnh trọng, không giống những lời tâm tình nhất thời mà lại giống như hứa hẹn. Mà hắn có vẻ như đối với nàng không phải hư tình giả ý, cho nên hắn nói ra những lời này là hắn hoàn toàn nghiêm túc. Cái mà nàng muốn không hẳn là nhiều, chẳng qua là muốn cùng sống cùng chết với hắn mà thôi. Cứ như vậy mà quấn quýt không rời. Mà lời nam nhân này vừa nói khiến đáy lòng nàng hiện lên một tia nhu tình. Hắn thực sự nói chỉ có một nữ nhân là nàng sao? Thấy bộ dáng kinh ngạc không thốt nên lời của nàng, khóe môi hiên viên diệm khẽ nhếch lên một tia hài lòng. Thế rằng hắn cười rất nhẹ nhưng lại mang theo sự ấm áp cùng thỏa mãn. Xem ra nữ nhân này cũng có cảm giác. Bộ dáng của nàng giờ này hoàn toàn ngơ ngác, không có sự cường ngạnh thường ngày, mà có vẻ phần mơ hồ và đáng yêu. Rồi con người của hắn sâu thẳm u ám, có họng khô khốc, có môi khẽ nhếch thành một đường cong, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống hôn nàng. Nụ hôn của hắn mang theo phần bá đạo, lại thêm chút ôn nhu. Mạnh Bất Ảnh còn ngơ ngác, chưa kịp lấy lại tinh thần, bởi vì lời nói của hắn làm cho nàng kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Đột nhiên bị hắn hôn, nàng cả kinh, hai tròng mắt trợn tròn đến cực đại. Khuôn mặt hắn lúc này kề sát mặt nàng, khoảng cách bị rút ngắn, khiến ngũ quan của hắn được phóng đại trong tầm mắt của nàng. Trong lúc đó, nàng nhất thời quên phản ứng. Hiên Viên Diệp thấy nàng cựng lưỡng trừng mắt, cái môi lại khẽ cong lên, nhưng không hành động gì thêm. Thật ra, hắn chỉ hy vọng nàng có thể thấy hắn rõ một chút, thấy rõ khuôn mặt của hắn, để nàng thấy rõ nam nhân của nàng chỉ có thể là hắn. Hắn để nàng tùy ý nhìn, đôi con người được mở cực lớn. Hắn mặc kệ cứ như vậy mà hôn nàng, tuy rằng có nhìn có chút quái dị. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng triền miên không dứt. Một tay giữ lấy ót nàng, một tay lại đưa tới đôi gò bồng đảo kia, nhẹ nhàng đi tới vạt áo của nàng. Nhưng hiển nhiên sự nhẫn nại của hắn có vẻ không đủ. Hắn đưa mắt quét qua y phục của nàng, không có ý cởi ra mà dùng lực xé rách. Y phục của nàng cũng theo lực đạo của hắn mà tan thành từng mảnh nhỏ. Mạnh Phất Ảnh nghe được âm thanh thanh thúy ấy, chợt cảm giác trước ngực mình có hơi lạnh, liền khôi phục tinh thần trở lại. Nhìn môi hắn từ từ hướng đến bộ ngực nàng, hai trong mắt chợt lóe lên một cái. Hiên Viên Diệp. Nàng không ngăn cản nụ hôn của hắn, ngược lại còn nhẹ nhàng gọi tên hắn. Hiên Viên Diệp ngẩn ra, ta lập tức dừng động tác, nhìn thẳng vào mắt nàng, biểu tình hắn vô cùng kinh ngạc, mà ra còn mang theo chút vui sướng. Nữ nhân này trước kia chưa từng dịu dàng gọi tên hắn như thế. Mộng tiếng gọi này như hòa cùng một cơn gió nhẹ thổi vào lòng hắn, thổi tan tất cả lạnh băng cùng lạnh khóc trong hắn. Lúc này ánh mắt nàng thâm trầm nhìn hắn, lại có thêm phần si mê hướng tới hắn mà nhìn. Nàng như vậy lại càng làm hắn say mê. Như thế nào? Hắn chỉ là muốn biến giờ phút này nàng muốn nói gì. Ác hẳn nàng có chút căng thẳng bởi vì hắn vừa hôn đã có chút bó buộc nàng. Có thể cho ta một chút thời gian hay không? Mà Phát Ảnh hít một hơi, sau đó từ từ nói, nàng muốn thử cảm nhận hắn. Chính như Thái Hậu đã từng nói, hắn chọn nàng trong ngàn vạn nữ nhân khác, nhưng nàng không thể cam đoan 100% rằng hắn sau này chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng. Nhưng dù sao nàng sẽ thử chấp nhận hắn. Nếu nàng cứ mãi ngụy trang bản thân thì sẽ luôn cảm thấy mâu thuẫn, đến việc đã không nắm bắt được hạnh phúc của mình. Lúc ấy, khi Thái Hậu nói lời này, nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng Thái Hậu muốn nàng gả cho Hiên Viên Diệp. Đúng vậy, khi đó cảm xúc của nàng bị mâu thuẫn quá lớn, Thái Hậu có thể sớm nhìn ra, hoặc là hắn cũng đã sớm nhìn ra, nên mới đề phòng nàng trước ngày thành thân. Trước kia, cảm xúc của nàng còn mâu thuẫn, nên nàng không nhìn ra những điểm tốt của Hiên Viên Diệp. Khiến nàng nghĩ rằng, hắn lấy nàng chính là có mục đích khác, nhưng mà nàng có cái gì để hắn lợi dụng? Nếu nó là lợi dụng, thì Mạnh Như Tuyến tuyệt đối có giá trị lợi dụng hơn nàng, không phải thế sao? Hơn nữa, rõ ràng, nàng biết rằng, hắn là loại người không cần lợi dụng bất luận kẻ nào. Hắn giờ phút này có thể thốt ra lời hứa hẹn, vậy nàng sao lại không thể vứt bỏ mọi thứ xuống để tiếp nhận hắn? Không dám nếm thử thì vĩnh viễn không biết thế nào là hạnh phúc. Thế gì lúc này nàng lựa chọn tin tưởng hắn cũng bởi nàng tin tưởng cảm nhận của mình. Nhưng nàng hy vọng mình và hắn sẽ không phát sinh quan hệ trước khi thực sự yêu hắn. Nếu hắn thực để ý đến nàng, sẽ chứng minh tôn trọng yêu cầu của nàng. Tuy rằng nàng đưa ra loại yêu cầu này đối với hắn dường như có chút quá phận. Có thể chứ, giờ phút này ảnh có chút khẩn trương, nàng sợ Hiên Viên Diệm sẽ từ tuyệt. Dù sao thì nàng cũng cảm giác được rất rõ ràng là thân thể hắn có chút biến đổi. Được, bổn vương cho ngươi thời gian. Hiên Viên Diệm âm thầm nuốt nước bọt, từng chữ chậm rãi nói, âm thanh hắn phát ra không có nửa điểm ảo não, cũng không thấy nửa điểm khó chịu, còn lại có vẻ như mang theo ý vui sướng. Hắn cho rằng điều này chứng minh trong lòng nàng không còn mâu thuẫn với hắn nữa. Nàng có ý muốn chấp nhận hắn, sao hắn có thể từ chối được cơ chứ? Nhưng hắn không khỏi có chút buồn bực, chứ sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của nàng và hắn, mà hắn thì cái gì cũng không thể làm được, trong khi cơ thể hắn đang rất khó chịu. Nhưng bổn vương không muốn đợi quá lâu. Hắn kề sát môi vào tai nàng, nói thật nhỏ, hắn sợ không khống chế nổi bản thân mình. Được, cái môi Mạnh Phương Ảnh hé một tia cười khẽ, nhẹ giọng đáp ứng. Nàng sẽ không để hắn đợi quá lâu, bởi vì nàng biết, chỉ cần tháo bỏ mâu thuẫn trong lòng, thì yêu hắn là chuyện rất dễ dàng. Dù sao, nam nhân này là người rất ưu tú, đáng để bất kỳ nữ nhân nào trao thân gửi phận. Nhìn đôi môi nàng hé nở nụ cười, Hiên Viên Diệm giận mình. Nàng cười rộ lên thật sự rất xinh đẹp. Tuy rằng trên mặt nàng có một lốm đen sẫm giấu đi đôi lông mày, nhưng cũng không làm tổn hại đến một phần nhan sắc của nàng. Nhìn nàng rạng rỡ nghịch ngợm cười, hắn đã cảm thấy hạ thân căng lên. Hắn không biết kiềm chế bản thân rất tốt, đặc biệt là đối với nữ nhân, nhưng sau mỗi lần đối mặt với nàng, hắn lại dễ xúc động đến vậy. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúng của chúng ta, nhưng cái gì cũng không thể làm. Hắn gục đầu vào vai nàng, giọng buồn buồn, có chút bất mãn không giải tỏa được. Hắn giống như trẻ con đang giận dỗi làm nũng nàng vậy. Ừ, Mạnh Phất Ảnh hơi ngạc nhiên. Lần trước hắn mang giọng điệu làm nũng là khi hắn bị thương dẫn đến thần trí mơ mơ màng màng, nhưng hiện tại hắn đang tỉnh táo thế này. Tuy nhiên khi nghe thấy lời nói của hắn, anh chợt nở nụ cười, hai tròng mắt mở to tìm kiếm xung quanh một chút, cố ý nói, không có hoa chốt, ta không nhìn thấy hoa chốt. Thanh âm nhẹ nhàng tràn ngập ý cười. Hiên Viên Diệm nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, cái môi khẽ nhếch lên, thấp giọng nói, bổn vương sẽ đi tìm ngay bây giờ, lúc đó nàng cũng đừng hối hận. Trong điều của hắn khi nói y hệt như muốn xuống giường kiếm hoa chốt thật vậy. Đêm động phòng hoa chốt, hắn nói muốn tìm hoa chốt, chẳng phải bây giờ hắn liền muốn một đêm động phòng hay sao? Không cần không cần, Mạnh Phất Ảnh liền giữ chặt lấy hắn. Chưa bao giờ nghĩ hắn lại nói những điều gió mưa thất thường này. Đây là nam nhân trước kia lạnh lùng giống tảng đá sao? Hiên Viên Diệp cũng không phải muốn đi kiếm hoa chúng thật, mà chỉ muốn tiêu chọc nàng thôi. Nàng tưởng thật liền kéo hắn lại. Thế vậy nhưng cơ hội áp chặt thân hắn vào người nàng, hai cơ thể dính sát vào nhau. Rốt cuộc Hai mắt nhìn lướt qua cửa sổ, ánh mắt liền trùng xuống. Màn phát ảnh cũng phát hiện ra bên ngoài cửa sổ có động tĩnh, không khó đoán ra đó nhất định là Thanh Hà. Nếu là Thanh Hà thì chắc chắn được Nhu Phi phái đến để xem là bọn họ có thực sự động phòng hay không. Ngày mai sẽ bẩm báo cho Nhu Phi biết. Chết tiệt, nha đầu kia quả thật to gan, dám trốn ngoài kia để nghe trộm. Nha đầu này bị Nhu Phi phái đến, dù sao nàng cũng không thể thoát khỏi hôn sự này. Mà hắn trước kia cũng chưa từng chạm qua nữ nhân, Nhu Phi nó là lo lắng cho nên mới cử Thanh Hà đến giám sát. Nghĩ đến đây, Mạnh Phát Ảnh hai mắt liền chớp, giảm âm thanh xuống, nói với Hiên Viên Diệp. Chúng ta có muốn diễn thử cho nàng ta xem không? Nàng không muốn làm cho hắn khó xử, cũng không muốn cho Nhu Phi lấy cớ đến lúc đó lại chèn ép nàng. Dù sao, mỗi người mẹ đều mong con mình có thể hạnh phúc sau khi thành thân, lại mong chóng có tôn tử để bồng bế. Mà Nhu Phi chỉ có một mình hắn là con trai. Hơn nữa, hắn cũng đã 26 tuổi, thời đại này nam nhân vào tuổi hắn, hẳn là đã có con 8-9 tuổi rồi. Như vậy, Nhu Phi lại càng thêm sốt ruột. Nhưng nàng không muốn làm việc đó, trước khi hai người thật lòng yêu nhau, thế nên chỉ có thể. Hiên Viên Diệp vốn cũng không để ý tới, nhưng nghe được đề nghị của nàng, sâu thẳm đáy mắt hắn lộ ra tia cười khẽ. Hắn cũng thật muốn biết nữ nhân này muốn làm như thế nào. Ánh mắt hạ xuống, cái mặt hắn thành thật nói, được, như vậy cũng tốt, đánh cho mẫu phi khỏi sốt ruột. Kỳ thật không phải sợ Nhu Phi sốt ruột, mà là sợ Nhu Phi phản đối. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.